Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, toàn địa thử tiến hóa tầm bảo thử. Canh thứ 2, cầu đặt mua. Người chắc chắn chứ? Hề thử thi thể tuy nhiên cũng coi như chân quý, nhưng so hề thử thi thể bảo vật quý trọng cũng không ít. Từ phó hiệu trưởng hơi nghi hoặc một chút. Hề thử thuộc về cao đẳng dị thú phạm trù. Trưởng thành thì có thủ lĩnh cấp cảnh giới. Nhưng ở hắn tất cả vật siêu tầm bên trong, lận giá trị hề thử thi thể chỉ có thể coi là trung hạ trình độ. Hề thử da lông có thể chế tác thượng phẩm chống lạnh áo bị. Nhưng rất nhiều yêu tinh da lông đều nắm giữ chống lạnh công năng. Thậm chí so hề thử da lông tốt hơn cũng không ít. Dùng hề thử da mộng trống, này thanh có thể truyền ngàn dặm, nghe đỉnh nghiêu, nhưng công năng vẫn như cũ gà mờ. Đến một lần chỉ có thể lan truyền tiếng trống. Thứ hai, gõ trống người nhất định phải nghĩ biện pháp chống cự âm thanh lớn. Hề thử lông tóc có thể triệu tập loài chuột, chỉ có thể triệu tập nhưng lại không cách nào khống chế. Hiệu quả so sánh hữu hiệu, đây cũng là một hạng gà mờ công năng. Đương nhiên, bởi vì huyết nhục hoạt tính còn tại quan hệ, hề thử huyết nhục cũng coi là nắm giữ không ít giá trị. Bất quá hết thảy điều kiện tiên quyết là nắm giữ hề thử huyết mạch yêu sủng. Hiệu trưởng, ta cái này toàn địa thử thì nắm giữ hề thử huyết mạch. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh một đều yêu sủng túi, đem toàn địa thử phóng ra, vừa rời đi yêu sủng túi. Toàn địa thử dường như có cảm ứng đồng dạng, con mắt của nó lập tức hướng về chứa đựng hề thử thi thể dương đá. Nhất thời thì na bất khai, trong mắt tràn ngập không cách nào che giấu khát vọng. Đối với toàn địa thử mà nói, hề thử huyết nhục đối với nó có lấy cực hạn dụ hoặc. Đây là nó có thể hay không tiến hóa quan trọng. Chỉ cần thôn phệ huyết mạch ngọn nguồn huyết nhục, yêu tinh thể nội nguyên bản hỗn tạp huyết mạch thì có cơ hội trung hòa chiết xuất. Tiếp theo hoàn thành tiến hóa. Nói đơn giản một chút, một bên là nửa chén nước trong, một bên là nửa chén nước đục. Nếu như đem nửa chén rõ ràng nước đổ vào nửa chén đục ngầu trong nước, cả hai tự nhiên sẽ phát sinh trung hòa. Đục ngầu nước đục ngầu trình độ liền sẽ hạ xuống. Độ tinh khiết tự nhiên cũng liền đi lên. Hoàn toàn chính xác nắm giữ hề thử huyết mạch. Dùng ăn hề thử huyết nhục sau không nhỏ có thể tiến hóa. Ân, ta đồng ý lựa chọn của ngươi. Nhìn đến toàn địa thử hình tượng và phản ứng, từ phó hiệu trưởng lựa chọn đồng ý. Lý Trường Sinh nắm giữ hề thử huyết mạch toàn địa thử. Hề thử thi thể đối giá trị của hắn tự nhiên được tăng cao cực nhiều. Nhiều tạ hiệu trưởng. Đang nói xong về sau, Lý Trường Sinh đem chứa đựng hề thử dương đá thả nhập không gian giới chỉ. Lý Trường Sinh không có ở lâu. Có điều hắn vẫn là bất động thanh sắc cáo biệt từ phó hiệu trưởng. Cước bộ nhẹ nhàng trở về số 1 đình viện. Vừa mới trở về đình viện, Lý Trường Sinh bước chân lập tức nhanh, vội vã đi vào hậu viện. Không kịp chờ đợi đem chứa đựng hề thử thi thể dương đá lấy ra ngoài. Lý Trường Sinh đem hề thử thi thể cẩn thận kéo đi ra. Tại cùng dương đá kéo ra một khoảng cách về sau, sử dụng tinh thần lực cảm ứng một chút, phát hiện tản ra mãnh liệt năng lượng ba động điểm sáng như cũ cùng hề thử thi thể chồng lên về sau. Hắn đã xác định bảo vật cùng dương đá không quan hệ. Sau một khắc, Lý Trường Sinh một lần nữa đem hề thử thi thể thả lại dương đá. Một thanh dao nhọn xuất hiện tại hắn trong tay, bắt đầu cắt chém hề thử thi thể. Bởi vì thường xuyên thu thập yêu tinh thi thể, hắn giao giải phẫu pháp tương đối thành thục. Rất nhanh, hơn phân nửa chỉ hề thử liền bị giải phẫu ra. Đại lượng máu tươi tuôn ra, rơi vào thạch trong dương. Vì tận khả năng đề cao toàn địa thử tiến hóa thành công dẫn, Lý Trường Sinh không có mảy may lãng phí. Bang tương đương thì đang giải phẫu đến hề thử dạ dày thời điểm. Dao nhọn cùng một cái cứng rắn vật thể phát sinh rất nhỏ va chạm. Lý Trường Sinh thần sắc khẽ biến, vội vàng đem chọn cái dạ dày mở ra, lộ ra một cái đủ có người thành niên lớn chừng quả đấm thập sắc bảo châu. Xích chanh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch kim. Đối ứng 10 loại yêu tinh phổ biến thuộc tính. Đây là cái gì? Lý Trường Sinh cẩn thận cầm lấy thập sắc bảo châu. Mặc cho hắn như thế nào vắt hết óc, cũng nghĩ không ra tên gọi của nó cùng công hiệu. Không do dự, Lý Trường Sinh đem mang theo người bảo vật bách khoa toàn thư móc ra. Bắt đầu tra tìm có quan hệ thập sắc Bảo Châu tin tức. Không có, làm sao lại không có đâu. Thật lâu sau đó, Lý Trường Sinh khổ não buông xuống thư tịch. Hắn tra lần cả bản bảo vật bách khoa toàn thư. Có thể sửng sốt không có tìm được cùng thập sắc bảo vật tin tức tương quan. Được rồi, thử trước một chút tản địa thử có thể không thể tiến hóa. Lý Trường Sinh cất kỹ thập sắc Bảo Châu cùng hề thử ra lông. Một lần nữa đem tản địa thử phóng ra. Tản địa thử, ăn hết nó. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, tản địa thử vội vàng ghé vào dương đá phía trên. Không kịp chờ đợi đem đầu duỗi đi vào. Tản địa thử vốn là ăn hàng. Nó dùng ăn tốc độ cực nhanh. Không bao lâu liền đem dương đá bên trong chuột nhắt huyết nhục toàn bộ thôn phệ. Thậm chí đem dương đá phía trên vết máu liếm sạch sẽ. Không có mảy may lãng phí. Sau một khắc, tản địa thử thần sắc khẽ biến. Nó song chảo dùng lực ôm lấy cái bụng. Thống khổ ngược lại lan lộn trên mặt đất. Con mắt của nó lộ ra cực hạn vẻ thống khổ. Hiển nhiên huyết mạch tiến hóa quá trình vô cùng thống khổ. Rất nhanh, hề thử ngừng nghỉ xuống tới. Nó bên ngoài thân bắt đầu hiện lên năng lượng màu vàng đất. Đồng thời theo thời gian trôi qua càng phát ra nồng đậm. Chậm rãi hướng ra ngoài khuếch tán. Lý Trường Sinh lui về sau một khoảng cách. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm bị năng lượng màu vàng đất bao khỏa toàn địa thử. Một khi toàn địa thử ngoài ý muốn nổi lên, hắn liền sẽ cưỡng ép xuất thủ can thiệp. Rất nhanh, năng lượng màu vàng đất đình chỉ khuếch tán. Ngược lại trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Lý Trường Sinh không có chờ đợi bao lâu. Năng lượng màu vàng đất cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra toàn địa thử bóng người. Toàn địa thử hình thể thon nhỏ rất nhiều. Thân dài đại khái chỉ có khoảng nửa mét. Nó có một đôi mắt to như nước trong veo. Màu lông hoàng trung mang trắng. Toàn thân thịt núc ních. Giống như phóng đại sau trúc chuột. Bất quá muốn so trúc chuột càng béo. Đều nhanh béo thành viên cồn cồn. Nhìn đến toàn địa thử biến hóa. Lý Trường Sinh không khỏi thở dài một hơi. Điều này đại biểu lấy toàn địa thử hoàn thành tiến hóa. Yêu tinh tên. Tầm bảo thử, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, trung vị 7 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, hề thử huyết thống, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, thổ hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc tầm bảo thử, cực kỳ thưa thớt, không lấy công kích tăng trưởng, tốc độ cực nhanh, kỹ năng chủ yếu lấy phụ trợ làm chủ, thịt của nó chất cực kỳ ngon. Càng quan trọng chính là nó nắm giữ cực kỳ hiếm thấy tầm bảo thiên phú. Thường thường có thể tìm kiếm đến phụ cận bảo vật. Tầm bảo thử, Lý Trường Sinh ngơ ngác một chút. Hắn không nghĩ tới toàn địa thử tiến hóa thành tầm bảo thử. Cho dù là hắn đã từng nghe qua tầm bảo thử đại danh đỉnh đỉnh. Tầm bảo thử cực kỳ hiếm có. Tuy nhiên nó tầm bảo thiên phú tuyệt đại đa số thời điểm không quá đáng tin. Tìm tới phần lớn là một số giá trị đồng dạng thậm chí không có vật phẩm có giá trị. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có linh quang nhất hiện thời điểm. Có thể cho chủ nhân mang đến rất lớn ích lợi. Đây cũng chính là cái gọi là một năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm. Trừ cái đó ra, lần này tiến hóa bên trong. Tầm bảo thử đạt đến trung đẳng chiến tướng chủng tộc. Phẩm chất càng là từ trung phẩm thăng hoa đến thượng phẩm. Chiến lực cùng sinh tồn năng lực có thể nói có đề cao mạnh. Tại tiến hóa hoàn tất về sau, tầm bảo thử hưng phấn nhảy đến Lý Trường Sinh trong ngực. Phát ra cao hứng gọi tiếng, biểu đạt nội tâm mừng rỡ chi tình. Lý Trường Sinh sờ lấy tầm bảo thử đầu, cùng nó vuốt ve an ủi một hồi. Lúc này mới đưa nó thu hồi. Rất nhanh, Lý Trường Sinh rời đi đình viện. Trong lòng của hắn còn băn khoăn thập sắc Bảo Châu. Vội vàng chỉ lên trời lộc các phương hướng đi đến. Lấy hắn cấp 2 học viên thân phận. Đã có thể tìm đọc tầng thứ 2 thư tịch. Tầng thứ 2 thư tịch rõ ràng càng ít. Bất quá thư tịch nội dung lại càng thêm tinh thâm. Đã dính đến một số tương đối cao thâm tri thức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.